Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 352, giống như kém chút cái gì. Đầy bôn tại thuyền y trị liệu xong, cũng khá rất nhiều, mặc dù vết thương trên người làm hại hắn không thể chiến đấu. Nhưng là đi qua nửa ngày thời gian, đã có thể miễn cưỡng hành tẩu. Chiến đấu đã kéo dài hơn nửa ngày, mà lúc này Duckman cùng Sentomaru mang dê một phân bộ. Không chỉ có không có đột phá phòng tuyến, hơn nữa còn tổn thất đại lượng binh sĩ cùng quân hạm. Duckman hai người tụ cùng một chỗ, cũng là cau mày, trung tướng đại nhân, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, nghĩ hải quân bản bộ cầu viện đi. Sentomaru mặc dù chỉ là tân binh, nhưng là bởi vì thực lực xuất chúng, vẫn là có nhất định quyền lên tiếng. Trước mắt xem ra, cũng chỉ đành như thế. Duckman nhìn thấy đánh lâu không xong, cũng chỉ đành tạm thời trở về vung tay lên, dùng đen đen Musi hạ lệnh tạm thời rút lui tu trình. Mặt trời chiều ngã về tây, hoàng hôn tiến đến, mờ nhạt mỹ cảnh tỏa ra mặt biển. Nhưng là người của song phương ngựa đều không có tâm tình đi thưởng thức. Hai phe hết sức ăn ý rời khỏi một mảnh khu vực an toàn qua đi. Riêng phần mình lính quân y bắt đầu bận rộn. Đại lượng nhân viên tại hoàng hôn chiếu xuống nhanh chóng di động tới. Trên mặt biển ngoại trừ khói lửa hương vị, chính là mùi máu tươi. Red Line một bên khác, thế giới mới hải quân bản bộ. Báo cáo. Gorosei hướng dê một phân bộ thỉnh cầu trợ giúp. Duckman trung tướng tại trên đường tiếp viện gặp đây bôn hạm đội. Hai phe ngay từ đầu liền trực tiếp toàn lực đối công. Dê một phân bộ thậm chí xuất động mới nhất Pacifista, nhưng là y nguyên bị đối phương cường thế công kích. Dê một phân bộ hiện tại hướng chúng ta phát ra khẩn cấp cầu viện. Truyền lệnh quan nhanh chóng hướng Akainu hồi báo tin tức mới nhất. Nội dung 10 phần kỹ càng. Duckman đang cầu xin viện binh trong thư đặc biệt nâng lên Daybone. Daybone cái tên này lúc đầu không phải rất thu hút. Nhưng là theo cuộc chiến thượng đỉnh qua đi, cái tên này liền trực tiếp vang vọng toàn bộ thế giới. So sánh thế lực khác cùng dân chúng bình thường, hải quân đối với hắn ấn tượng 10 phần khắc sâu. Đã từng đại tướng Kizaru chính là chết ở trong tay của hắn. Cứu viện, cứu viện, hiện tại khắp nơi đều tại cứu viện. Grim đến cùng lớn bao nhiêu thế lực. Akainu hết sức tức giận vỗ vỗ cái bàn. Sắc mặt âm tình bất định đi tới đi lui. Sakazuki nguyên soái, sự tình thật sự có nghiêm trọng như vậy. Momosagi nhìn thấy Akainu sắc mặt, nhỏ giọng mở miệng hỏi, nơi này là cầu viện báo cáo, chính các ngươi xem đi. Akainu đem trên bàn một chồng báo cáo trực tiếp ném tới trước mặt mọi người. Sắc mặt tái xanh mắng đốt lên một cây xì gà, nguyên lai tại dê một phân bộ cầu viện báo cáo trước đó. Các nơi trên thế giới đã phát ra mấy phần cầu viện báo cáo. Ha ha. Nguyên soái không dễ làm đi. Chẳng biết lúc nào, Sengoku từ ngoài cửa đi tới, nhặt lên trên đất báo cáo lật nhìn. Nguyên soái không dễ làm, nhất là có Grim tiểu tử này tại, càng không tốt làm. Gặp nhàn nhã phối hợp Sengoku cùng đi tiến vào văn phòng. Đại đại liệt liệt hướng trên ghế tùy tiện ngồi xuống. Hai người các ngươi lão gia hỏa, đến tột cùng là đến giúp đỡ, vẫn là đến xem ta trò cười. Akainu sắc mặt âm trầm nhìn qua Sengoku cùng gặp hai người, ngữ khí tương đương bất thiện hỏi, phát sinh chuyện lớn như vậy, hai chúng ta lão già có thể giải quyết không được? Sengoku nhìn sơ lược một cái trong tay báo cáo, lắc đầu bất đắc dĩ, vậy các ngươi tới làm gì? Akainu nghiêm nghị quát hỏi. Akainu, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện sao? Đây là Grim nhằm vào Thiên Long Nhân tổng thể. Hơn nữa, mấu chốt nhất là, Grim bàn cờ này dưới thật tốt lớn. Sengoku cũng không để ý tới Akainu phát cuồng, mà là vẻ mặt lạnh nhạt đối với Akainu giảng thuật. Trong giọng nói có một tia đề điểm hương vị. Lão gia hỏa, ngươi có ý tứ gì? Nghe được Sengoku lời nói, Akainu trầm xuống khí tới hỏi. Ngươi nhìn kỹ, đây chính là toàn bộ thế giới. Sengoku một bên nói, một bên trước mọi người ngay tại trên mặt đất khoa tay. Jim đám người cùng Kaido ngay tại đại chiến. Thế giới mới tất cả cường đại hải tặc đều bị liên lụy đến trong đó. Cứ như vậy, mặc kệ trận chiến đấu này ai thua ai thắng, cũng sẽ không có người đến ảnh hưởng đến Grimm đón lấy kế hoạch. Sengoku một bên vừa nói bên cạnh, giảng thánh địa Mariezoa vị trí phân chia đi ra, sau đó chỉ vào thế giới mới hải quân bản bộ lần nữa nói ra. Đây chính là chúng ta vị trí hiện tại. Grimm đầu tiên là để Đông Hải hạm đội kiềm chế lại chúng ta hải quân bản bộ, sau đó lại đi đánh lén Mariezoa. Cứ như vậy, Thiên Long Nhân tất nhiên sẽ nghĩ tới chúng ta cầu viện. Nhưng là chúng ta bị kiềm chế phía dưới, căn bản là không có cách tiến đến trợ giúp. Thiên Long Nhân chỉ có hướng Grand Line một bên khác dê một phân bộ cầu viện. Sengoku nói đến đây, mọi người ở đây trong lúc nhất thời thấy rõ rất nhiều. Bắt đầu giật mình, nhưng là lúc này, dê một phân bộ người lại bị Grimm ngăn ở Grand Line trước nửa đoạn. Cứ như vậy, Mariezoa trong nháy mắt biến thành một mình. Ryokage Yu sờ lên cằm minh bạch tình cảnh trước mắt. Nhưng là Sengoku cố vấn. Ta có một cái nghi vấn. Nếu như chúng ta chủ động đối với Đông Hải hạm đội xuất thủ, Grimm kế hoạch không phải tự sụp đổ sao? Cha Tần bắt lấy một cái trong đó nghi vấn. Mở miệng hỏi, đây chính là Grimm âm hiểm chỗ. Nếu như chúng ta công kích Đông Hải hạm đội, đối phương khẳng định sẽ chạy trốn. Ngươi nhìn Đông Hải hạm đội cùng chúng ta bảo trì khoảng cách an toàn. Đây tuyệt đối là một cái có thể công có thể thủ cân bằng khoảng cách. Sengoku tiếng nói vừa dứt, giỏi về mưu kế Akainu cũng trong nháy mắt hiểu rõ ra. Nếu như chúng ta phái đi đối phó Đông Hải hạm đội ít người, bọn hắn có thể đang rút lui đồng thời, phản kích thậm chí ăn hết chúng ta. Nếu như chúng ta phái đi người quá nhiều, hải quân bản bộ e sợ đều sẽ thất thủ. Akainu mặc dù không biết chuyện gì chiến thuật du kích, nhưng là cũng có thể nghĩ đến Grimm sẽ làm như vậy. Thật dài nhổ một ngụm vòng khói, sắc mặt tương đương không dễ nhìn. Hơn nữa ở thời điểm này, Grimm còn lại binh lực đã hướng về tứ hải cái khác hải quân phân bộ mà đi. Toàn bộ thế giới hải quân phân bộ đều bị nghiêm trọng đả kích. Đồng thời đang đả kích hải quân. Đồng thời, Grimm lại còn có người lực vật lực tới đối phó bốn cái hải vực hải tặc. Hiện tại Grimm trên tay các phương diện thực lực mạnh, e sợ đã xa xa vượt qua hải quân. Ryokage Yu nhìn trên mặt đất Sengoku phân ra tới bản đồ đơn giản. Đối với Grimm trước mắt chiến lược phương châm đã triệt để thấy rõ. Dù vậy, tất cả mọi người ở đây cũng bất quá là sau đó ra cát lượng mà thôi. Cho dù là dạng này, Grimm cùng chúng ta cũng chỉ là giằng co mà thôi. Cái này ở trong chúng ta khẳng định còn không để ý đến cái gì. Sengoku dùng tay vỗ vỗ hàm dưới, cảm thấy chỗ đó vẫn là không đúng kình. Đây cũng là ta lo lắng địa phương. Trường kỳ giằng co đối với Grimm bọn hắn cũng không có chỗ tốt. Đây cũng là ta không nghĩ thông địa phương. Nghe được Sengoku lời nói, Akainu cũng có cảm giác giống nhau. Chính vì vậy, luôn luôn cẩn thận Akainu cũng không có tùy tiện trợ giúp Mariezoa, mà là lựa chọn kháng mệnh. Mà giờ khắc này Vivi đám người đứng trên thuyền Grimm thong thả hồi tỉnh lại, hiểu rõ đến trước mắt tình huống đằng sau, thì là hơi có ngoài ý muốn nhìn qua thế giới mới hải quân bản bộ phương hướng. Akainu lão gia hỏa này xem ra hết sức cẩn thận nha. Nhưng là chiến tranh cũng không phải vẻn vẹn dựa vào trực giác liền có thể giải quyết đồ vật. Grimm mặc dù đối với Akainu có chút bội phục, nhưng là cũng không có quá mức để ý. Bệ hạ, làm sao bây giờ? Sander tại Grim trước người nhỏ giọng hỏi. Akainu không mắc mưu cũng không quan hệ. Phân phó, dựa theo nguyên kế hoạch bắt đầu đi. Grim trên mặt lộ ra một vòng quỷ dị vẻ mặt. Lạnh nhạt nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.